Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1096, C1096, chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, thực lực hồn liệt thiên cùng kiếm ngân đều rất mạnh, bọn họ ai cũng không làm gì được ai. Không thể tưởng tượng được kiếm ngân rốt cuộc làm như thế nào vậy. Lúc trước hắn vẫn luôn che giấu thực lực sao, còn có thể dựa vào bảo vật cường đại, mặc kệ là cái gì. Tên nhân loại kiếm ngân này cũng không phải thứ chúng ta có thể đối phó được. Miểu sát bất tử cảnh đỉnh cấp, đánh lui bất tử cảnh đỉnh phong, thậm chí hồn liệt thiên cũng không làm gì được hắn, cho dù trên người có nhiều bảo vật hơn nữa cũng có tư cách có được. Vô số cường giả nghị luận, kính sợ nhìn thanh niên nhân tộc cầm trường kiếm trong hư không. Thực lực mạnh, cho dù có được bảo vật người khác cũng sẽ cho rằng đó là đương nhiên. Trước thực lực của Diệp Tinh ngay cả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng còn kém, tự nhiên có rất nhiều cường giả động tâm đối với bảo vật trên người hắn, nhưng hiện tại lại tuyệt đối không có cường giả sinh ra ý nghĩ như vậy nữa. Nhìn đông đảo cường giả chung quanh, trong lòng Diệp Tinh lại vô cùng vui sướng, một trận chiến này, danh tiếng của nhân loại kiếm ngân của hắn cũng có thể trấn nhiếp vô số cường giả bất tử cảnh. Đạt tới cấp độ của hắn, ngoại trừ nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long và một số ít cường giả bất tử vô địch cảnh khác, trên cơ bản không ai có thể đánh chết hắn. Hồn Liệt Thiên, Khôn Nham Mộc, Hắc Nhai, ta có việc phải đi trước. Ánh mắt nhìn lướt qua các cường giả bất tử cảnh đỉnh phong trước mắt, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười nói. Hừ, sắc mặt Khôn Nham Mộc, Hắc Nhai khó coi, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Lúc trước là bọn họ đến vây giết Diệp Tinh. Cho dù trong tộc có rất nhiều cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, bất tử cảnh cao cấp bị đánh giết thì cũng không trách ai được. Nhìn mọi người một cái, Diệp Tinh mỉm cười, sau đó thân ảnh hắn xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Hồn Liệt Thiên nhìn bóng lưng Diệp Tinh, híp mắt lại, nhưng sắc mặt lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Đi, anh ta không nói thêm gì nữa, xoay người trực tiếp rời đi. Đông đảo cường giả ma tộc cũng nhanh chóng rời đi. Kiếm ngân hắn, đám người Viên Sơn, Không Vũ, Nguyệt Hành nhìn Diệp Tinh rời đi, trên mặt đều có vẻ phức tạp. Kiếm ngân rời đi rồi, Khôn Nham Mộc, Hắc Nhai cùng các cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp khác cũng không dám nói cái gì. Có thể nói gì, kiếm ngân có thể địch lại Hồn Liệt Thiên, vậy liền đại biểu có thực lực đánh chết đám người Khôn Nham Mộc, Hắc Nhai, bọn họ tự nhiên phải sợ hãi. Không thể tưởng tượng nổi. Kiếm ngân trong thế giới ảo chỉ dùng một chiêu là có thể đánh chết hơn 2.000 cường giả, hiện tại đi ra bên ngoài cũng là đánh chết 5 bất tử cảnh đỉnh cấp. Chuyến đi tới thế giới ảo lần này hoàn toàn trở thành nơi quật khởi của kiếm ngân rồi. Từ hôm nay trở đi, trong vũ trụ lại có thêm một cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, từng cường giả nhao nhao nghị luận, mà theo bọn họ rời đi, chuyện xảy ra ở nơi này cũng dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu truyền ra bên ngoài, những gì ngươi nói là sự thật. Kiếm ngân thật sự mạnh như vậy, không phải hắn chỉ bằng vào một kiện bảo vật dòng chảy thời gian cường đại mới có thể dễ dàng đánh chết bất tử cảnh cao cấp sao? Đương nhiên là thật, hiện tại video chiến đấu của hắn cùng cường giả ma tộc Hồn Liệt Thiên đã truyền đi khắp nơi rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, ngay cả cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng có thể dễ dàng miểu sát, làm sao có thể mạnh như vậy, ta làm sao cảm giác được tên kiếm ngân này giống như đột nhiên xuất hiện ta. Trong ấn tượng của ta hắn nhiều nhất tương đương với một bất tử cảnh cao cấp mà thôi. Sao thoáng cai đã có được thực lực khủng bố như vậy? Nghe đồn trên người hắn có loại bảo vật dòng chảy thời gian. Ở trong thế giới ảo hắn cũng chiếm được bảo vật. Ai có thể giết hắn, khẳng định có thể đạt được bảo vật này. Ông nội ta sống lại cũng không dám đi tới đánh hắn. Muốn đạt được bảo vật trên người hắn á, vậy không khác gì đi chịu chết nhé. Rất nhiều khu vực trong vũ trụ đang thảo luận. Trận chiến này quả thật đã gây ra một chấn động thật lớn. Còn kiếm ngân cũng trở thành cường giả chân chính nổi danh trong vũ trụ. Trong thành thời không nhân tộc, một người đàn ông tộc Viên Nhân mặc áo giáp màu đen, thân cao ước chừng 3 mét, dáng người cường tráng, cả người lông màu tím, trên đầu còn có một sừng, ông ta đang đi về phía trước. Không Hàn, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, sau đó một người đàn ông trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng đi tới. Kim Mộc. Đạo chủ Không Hàn nhìn về phía người tới nhất thời cười nói. Ha ha, Không Hàn, đệ tử kiếm ngân của ngươi ở chỗ thế giới ảo dẫn tới chấn động thật lớn a, Đạo chủ Kim Mộc nhìn đạo chủ Không Hàn cười to nói. Kiếm Ngân, nghe vậy, trong lòng đạo chủ Không Hàn khẽ động, người khác không biết thân phận Kiếm Ngân, cho rằng hắn là đệ tử của ông ta, chỉ có ông ta là biết Kiếm Ngân chính là sư đệ Diệp Tinh của mình. Thực lực đệ tử Viên Sơn của ta so ra còn kém Kiếm Ngân. Đạo chủ Kim Mộc cảm thán nói, đạo chủ Không Hàn nghe, tuy rằng nghi ngờ, thế nhưng ông ta lại không có biểu hiện ra ngoài. Cùng Kim Mộc nói vài câu, sau đó Kim Mộc rời đi. Cách chương.